Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Thương Mãng Cự Thú. Titan cự nhân, Titan, cuối cùng Mông Lôi lựa chọn đem Tam Thủ Nữ Hoàng thu nhập dưới trướng. Đoạn Lạc Đại Đế nhưng là triệt để giết chết. Tại đây trên đời vẫn chưa có người nào có thể đạp Mông Lôi mặt mà không chết. Cái tên này cũng rất giàu có. Mông Lôi tra xét Đoạn Lạc Đại Đế không gian giới chỉ, đối với hắn bên trong bảo vật rất hài lòng. Đợi đến kiểm tra xong xuôi, Mông Lôi vừa nhìn về phía Tam Thủ Nữ Hoàng. Đem ngươi không gian giới chỉ cho ta. Là, chủ nhân. Tam Thủ Nữ Hoàng tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là bé ngoan dâng không gian của mình nhẫn. Tùy ý Mông Lôi bóc lột, cướp đoạt, bóc lột, một phen thu lấy sau khi, Mông Lôi đem không gian trả lại cho Tam Thủ Nữ Hoàng. Tam Thủ Nữ Hoàng thần niệm quét qua, thấy là rỗng tuếch không gian giới chỉ, suýt chút nữa phun ra một cái lão máu. Quá độc ác, liền cho nó để lại mấy khối ma tinh, còn lại mất giáo. Này rất sao chính là hoàng đời nhân a. Tên khốn kiếp này, Tam Thủ Nữ Hoàng trái tim chảy máu, hận không thể một cái búa đập chết Mông Lôi để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà nó không thể. Thần hồn bản nguyên điều khiển ở Mông Lôi trong tay, dám to gan khiêu khích Mông Lôi, kết cục chỉ có một chữ: chết. Ngươi đang ở đây mắng ta? Mông Lôi tựa như cười mà không phải cười. Không, không có. Tam Thủ Nữ Hoàng sợ đến vùng ngoại thành run lên, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mông Lôi quét nó một chút. Đi thôi, đem U Minh Ma Quốc, Đoạn Lạc Đế Quốc, cùng với các ngươi địa ngục ba thủ nước trong bảo khố cho ta mang tới. Nhớ kỹ, nếu như dám to gan tham ô một cái bảo vật, ta sẽ để ngươi biết bông hoa tại sao như thế hồng. Là, chủ nhân. Tam Thủ Nữ Hoàng cả người run rẩy, liền thi hành mệnh lệnh đi tới. Đường đường Tam Thủ Nữ Hoàng, dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế. Đa Đa Lạc nhìn Tam Thủ Nữ Hoàng bóng lưng, không nhịn được nói, đáng thương đáng tiếc a. Cường giả vi tôn thế giới, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, quen thuộc là tốt rồi. Mông Lôi tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, một bên chờ đợi hắc ám thiên mạc mở ra, một bên tiêu diệt trung đẳng đại ma thần thần hồn, kiếm lấy tiền tài, keng, đánh giết băng ma đại ma thần một đầu, thu được 6.300 vạn thần tinh, keng, đánh giết địa ngục tam đầu huyển một đầu, thu được 6.250 vạn thần tinh. Ngoặc kép, gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên. Từng viên ma cách trung thần hồn bị tiêu diệt. Mông Lôi của cải tiếp tục bắt đầu căng vọt. Đợi đến Mông Lôi vừa vặn tiêu diệt hơn 300 viên ma trung thần hồn lúc, phía trước vách núi rốt cục có động tĩnh. Vù, trong vách núi ương bỗng nhiên tỏa ra tham thảm hắc quang. Xuất hiện một cao 10 trượng, rộng 10 trượng cánh cửa màu đen, phảng phất trên sân khấu màn sân khấu. Hắc ám thiên mạc mở ra, Mông Lôi tinh thần chấn động, ngay cả xem hướng về vách núi ngay chính giữa màu đen phông làm nền trời. Cùng lúc đó, vây xem ăn quả dưa đám ác ma cũng đều rối loạn tưng bừng. Mở ra, hắc ám thiên mạc rốt cục mở ra. Lần này ai có thể tiến vào? Trung đẳng đại ma thần đều bị giết sạch rồi, liền với U Minh Ma Hoàng, Đoạn Lạc Đại Đế, Tam Thủ Nữ Hoàng cũng là hai chết một thần phục. Lần này ai có thể tiến vào? Đây chính là hắc ám thiên mạc. Đa Đa Lạp xuất hiện tại Mông Lôi trên bả vai, hai mắt tỏa ra từng trận tia sáng. Đối diện nhưng là đi về Thương Mãng Quân Vương từng luyện hóa vị diện a. Chỉ cần Thương Mãng Quân Vương bốn chữ này cũng đủ để cho nó lòng sinh ngóng trông. Đa Đa Lạp, người xác định Thương Mãng vị diện không có vị diện chi chủ? Mông Lôi kiềm chế lại kích động trong lòng. Lần thứ hai xác nhận nói, ta cũng không xác định, có điều, độ khả thi cũng không lớn. Đa Đa Lạp cười nói, trực giác của ta luôn luôn rất chính xác, ngươi phải tin tưởng ta. Vạn nhất lần này không cho phép đây, ta chẳng phải là rơi vào hiểm địa. Mông Lôi lườm một cái, đây chính là tính mạng du quan đại sự. Tin tưởng trực giác, quá trò đùa, yên tâm. Nếu như thương mãng vị diện thật sự có vị diện chi chủ, ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi đã quên, ta nhưng là sẽ đại phá giới truyền tống thuật. Đa Đa Lạp cười nhạt, quá mức đi thẳng một mạch. Vị diện chi chủ có thể làm khó dễ được ta. Ở trung đẳng vị diện lực lượng cấm cố dưới, ngươi đại phá giới truyền tống thuật còn có thể đào tẩu. Mông Lôi hơi kinh ngạc. Phá giới, ngươi cho rằng đùa giỡn. Đa Đa Lạp hừ nói, trừ phi chủ thần chi lực, bằng không, trung đẳng vị diện lực lượng là giữ không nổi đại phá giới truyền tống thuật. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta liền triệt để yên tâm. Mông Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ít vói nhảm, đến cùng có vào hay không a? Đa Đa Lạp không nhịn được thúc giục. Đi, Mông Lôi đứng thẳng người lên, đâm đầu thẳng vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Đi vào, vị đại nhân kia đi vào. Hắn không có để ý chúng ta. Nói như vậy, ăn quả dưa đám ác ma không một đầu đất. Hầu như ở Mông Lôi tiến vào hắc ám thiên mạc trong nháy mắt. Không hẹn mà cùng xông về hắc ám thiên mạc. Trước đây, hắc ám thiên mạc được Tam Đại Đế Quốc đem khống. Căn bản đối với chúng nó những này nhàn tản ác ma phân nhi. Chúng nó quan chiến chỉ có thể tham gia chút náo nhiệt. Vậy mà hôm nay, cơ hội tới, ai sẽ buông tha? Ta, tiêu chuẩn là của ta. Cút ngay, ai dám ngăn cản ta? Ta muốn ai mệnh? À, ăn quả dưa đám ác ma triệt để điên cuồng. Vì tranh đoạt sau 35 cái tiêu chuẩn, triển khai một hồi máu tanh tàn khốc cạnh tranh. Đương nhiên, Mông Lôi là không nhìn thấy điều này. Hắn tiến vào hắc ám thiên mạc sau, đi vào một cái không gian đường hầm, cùng Quang Minh Đại Lục đi về U Minh Đại Lục không gian liệt phùng không giống. Này không gian đường hầm phi thường ổn định, phảng phất một ngũ quang thập sắc mộng ảo hành lang, đi ở trong đó không cảm giác được tứ ngược không gian loạn lưu, cũng không nhìn thấy ngang dọc không gian cương phong, vô cùng vững vàng cùng yên tĩnh, giống như là đi ở kiếp trước đường hầm bên trong như thế. Mông Lôi, này không gian thông đạo không giống như là tự nhiên hình thành. Đa Đa Lạp rất nhanh thu được một cái kết luận, càng giống như là người vì là chế tạo ra, do con người chế tạo. Mông Lôi kinh ngạc, nhân lực chế tạo ra một cái không gian đường hầm. Ai nắm giữ thực lực như vậy? Ít ỏi, Đa Đa Lạp than thở. Ta hiện tại có chút tin tưởng. Thương mãng vị diện đúng là thương mãng quân vương đã từng luyện hóa vị diện. Mông Lôi nhanh hơn tốc độ. Khoảng chừng gần 10 phút sau, rốt cục đi tới phần cuối. Trước mắt ánh sáng lóe lên, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Màu xám ngày, màu xám địa, màu xám thực vật, màu xám dãy núi, trong tầm nhìn hết thảy đều là lờ mờ màu xám. Liền ngay cả cuồn cuộn chảy trồm dòng sông, mênh mông vô bờ vùng quê cũng là mờ mịt màu sắc. Thật đơn điệu thế giới, Mông Lôi không nhịn được bình luận. Đừng xem mặt ngoài, Đa Đa Lạp nói. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút vị diện này ma pháp nguyên tố cùng thiên địa pháp tắc. Hả? Mông Lôi cẩn thận một cảm ứng, nhất thời giật nảy cả mình. Ma pháp nguyên tố lại so với U Minh Đại Lục còn muốn nồng nặc. Ít nhất đến nồng nặc gấp 10 lần chứ. Còn có thiên địa pháp tắc, đây cũng quá rõ ràng. Ở loại địa phương này tu luyện, sợ là đầu heo cũng có thể tu luyện thành thánh thú đi. Bởi vì mới vừa từ U Minh Đại Lục lại đây, Mông Lôi tham chiếu đối tượng là U Minh Đại Lục. mà không phải thiên khung đại lục vị diện như vậy, cấp thấp vị diện. Chính vì như thế, Mông Lôi mới khiếp sợ. Phương này vị diện ma pháp nguyên tố so với U Minh đại lục nồng nặc chỉ ít gấp 10 lần. Thiên địa pháp tắc cũng phải so với U Minh đại lục rõ ràng quá nhiều quá nhiều. Đều là trung đẳng vị diện, chênh lệch lại lớn như vậy. Mông Lôi có chút khó có thể tin. Này rất bình thường, Đa Đa Lạp nói, cõi đời này chưa hề hoàn toàn giống nhau hai tòa vị diện. Dù cho đều là trung đẳng vị diện, cũng tồn tại chênh lệch to lớn. Mông Lôi cũng không có ở vấn đề này xoắn suýt. Tiếp theo sau đó tra xét phương này hoàn toàn mới trung đẳng vị diện. Ngoại trừ ma pháp nguyên tố cùng thiên địa pháp tắc ở ngoài. Trọng lực, không gian ổn định trình độ, thần niệm chịu đến ràng buộc lực đúng là cùng U Minh đại lục không kém nhiều. Có bước đầu nhận thức sau, Mông Lôi dự định làm tiến thêm một bước hiểu rõ, để thám thính đến hữu dụng hơn thông tin. Thông điệp, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp tự nhiên là tìm tới vị diện này thổ dân cư dân. Thần niệm khuếch tán ra đến, bao phủ chu vi mấy ngàn vạn cây em. Phạm vi này bên trong tất cả không chỗ che thân, rõ ràng xuất hiện tại Mông Lôi trong đầu. Quái, làm sao tất cả đều là chút thương mãng cự thú? Mông Lôi âm thầm cau mày. Quên đi, trước tiên tiền thối lại thương mãng cự thú tra xét một hồi tin tức đi. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi trực tiếp thuấn di đến gần nhất một đám thương mãng cự thú quần bầu trời. Thương mãng cự thú là U Minh đại lục cường giả cho thế giới này thú hoang đạt được tên. Bản chất cùng cái khác vị diện thú hoang, ma thú không kém nhiều, đều là thú loại, xuất hiện tại Mông Lôi trước mắt là một đám bò loại cự thú. Chúng nó có cao vạn trượng thân thể, dưới bụng mọc ra 6 đủ, sinh lần đầu 9 cái một sừng, bộ lông như cương châm, từng chiếc đứng chồng ngược. Số lượng ước chừng ở 100 con khoảng chừng, không tính rất nhiều, nhưng thực lực mạnh mẽ, yếu nhất cũng là lớn ma vương, trong đó vương giả càng sánh ngang ma thần. Một đám châu rừng loại cự thú cứ như vậy mạnh, không hổ là thương mãng vị diện. Mông Lôi than thở một tiếng, vồ giữa không trung, liền đem châu rừng quần bên trong tối cường giả bắt được tới, chuẩn bị chọn đọc ký ức. Vù, há liệu đang lúc này, cách đó không xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian chi môn. Một đám cường giả từ không gian chi môn bên trong chen chúc mà ra. Chiều cao vạn trượng, bắp thịt cuồn cuộn, hoặc là tắm rửa lôi điện, hoặc là quấn quanh hỏa diễm. Titan cự nhân, Titan, nhìn thấy đám người kia, cảm thụ lấy trên người bọn họ khí tức. Mông Lôi trong nháy mắt đoán được này quần cường giả thân phận. Đây là một quần Titan cự nhân, Titan, hoặc là nói, Titan thần tộc, nơi này chính là thương mãng vị diện. Không khí thật bẩn thỉu, mà pháp nguyên tố cũng quá mỏng manh. Còn có thiên địa pháp tắc, thật mơ hồ, Titan cự nhân, Titan, chúng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới thương mãng vị diện. Từng cái đánh giá thương mãng vị diện, trong giọng nói đầy giấy xem thường cùng soi mói, đều đừng oán trách, trước hết nghĩ biện pháp biết rõ vị diện này cụ thể thông tin. Thông điệp, dẫn đầu một tên quanh thân quấn quanh lấy tử sắc lôi điện Titan cự nhân. Titan, quát lên, là, cách lôi cách trưởng lão. Cái khác Titan cự nhân, Titan. Tỏ ra hiểu rõ, quay đầu chung quanh, sau đó, bọn họ thấy được cách đó không xa Mông Lôi. Hai mắt đều là sáng ngời. Ồ, nơi này có người, chẳng lẽ là thương mãng vị diện thổ dân? Từ trên người hắn nhất định biết đánh nhau tìm được tin tức hữu dụng. Eric, đem hắn mang tới, nhớ kỹ, đừng giết chết, là, cách lôi cách trưởng lão. Một tên bao phủ ở trong ngọn lửa hỏa diễm Titan cung kính nói hẳn là. Sau đó hướng Mông Lôi bay tới. Tiểu tử, cho bản đại gia đến đây đi.